Câu chuyện phi cười trước những người hàng xóm khó đỡ. Buổi chiều, Tún chạy sang nhà bác hàng xóm kế bên và bảo: Bố cháu hỏi tối nay chú có thể cho bố cháu mượn dàn loa không ạ? Anh hàng xóm, một người mê nhạc rock nặng, trả lời: Nhà cháu tối nay có tiệc tùng gì à? Dạ không ạ. Bố con cháu chỉ muốn được ngủ ngon thôi. Câu chuyện phóng ảnh kích thước thật. Một ông khách bước vào tiệm ảnh và hỏi: Ở đây có nhận phóng ảnh bằng kích thước thật không? Dạ thưa ngài, đó là chuyên môn của chúng tôi ạ. Tốt quá, đây anh phóng cho tôi tấm ảnh tôi chụp kim tự tháp Ai Cập này nhé. Cái này thì